Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1264. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là cái phát giận hài tử đồng dạng. Trên mặt tràn đầy oán khí, nộ khí, cầm Alabella, Celia, mai người xung quanh dọa kêu to một tiếng. Celia yếu ớt nói. Mễ Tử Hiên ca ca ngươi như thế nào? Xưng hô này là Mễ Tử Hiên chủ động để cho Celia này ngu xuẩn nảy sinh xinh đẹp hơn tiểu nhân ngư. Gọi như vậy hắn, Celia thanh âm phi thường dễ nghe, mềm nhũn, kêu lên một tiếng Mễ Tử Hiên ca ca, sẽ để cho Mễ Tử Hiên thoải mái có lên cả người nổi da gà. Tà ác Mễ Tử Hiên đến kia đều không quên mất mang xấu bên người tiểu cô nương. Alabella y phục xấu có không có biện pháp mặc, hiện tại chỉ có thể là ăn mặc Mễ Tử Hiên cho nàng chế tác ra thú lót ngực. Lộ ra mảnh lớn da thịt trắng như tuyết, Mễ Tử Hiên cũng không sợ những cái kia hùng nhân ngư chiếm tiện nghi. Theo chân bọn họ ở chung một đoạn thời gian, Mễ Tử Hiên xem như phát hiện, những cái này hùng nhân ngư đều là người ngu, không thích nói chuyện, ánh mắt ngốc trệ. Mỗi ngày duy nhất có thể để cho bọn họ hưng phấn sự tình chính là mang theo cá xiên vọt tới hải lý. Bắt cá, lúc khác đều là 10 cái lôi cũng bổ không ra cái rắm đầu gỗ. Người cho dù chỉ vào hắn chóp mũi chửi mẹ, bọn họ cũng không có phản ứng gì. Như trước cực kỳ mặt mũi tràn đầy chất phác vẻ. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi xinh đẹp như thế trả lại ôn nhu đa tình con mái nhân ngư làm. Thế nào cùng những cái này ngu ngốc hùng nhân ngư ở chung? Các nàng làm sao có thể nhìn đến thượng những cái này không có một thân khí lực lại vô cùng không? Hiểu phong tình hùng nhân ngư kia. Mễ Tử Hiên biểu thị tại cũng không muốn cùng những cái này hùng nhân ngư một khối chơi đùa. Thời gian tại trường một ít. Hắn sẽ bị những cái này cái rắm cũng không thả một cái khô khan hùng nhân ngư bước điên. Mễ Tử Hiên trong tay nắm bắt một bà tiểu ngư làm nổi trận lôi đình nói. Các ngươi cầm ta đương mèo nuôi dưỡng sao? Bữa nay tiểu ngư làm, bữa sau tiểu ngư làm. Celia ủy khuất nói, có thể là tiểu ngư làm ăn thật ngon a. Chúng ta vẫn ở ăn những vật này. Mễ Tử Hiên mãnh liệt cầm tiểu ngư làm ném đến trên mặt đất nói. Ta tại cũng không muốn ăn này mèo lương thực. Không ăn, không ăn, vừa nói trả lại một bên dẫm. Này nhưng làm Celia này đơn thuần mà thiện lương tiểu nhân ngư dọa hỏng. Nước mắt đảo mắt vòng nói. Mễ Tử Hiên ca ca kia ngươi muốn ăn cái gì? Mễ Tử Hiên, hừ, một tiếng nói. Ta muốn ăn hầm cách thủy cá. Ta muốn uống canh cá. Mai mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt nói. Hầm cách thủy cá là cái gì? Canh cá vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên trực tiếp đại não kịp thời. Cùng liếc si nhìn xem Mai vươn tay muốn cho khua hạ cái gì gọi là hầm cách thủy cá. Cái gì gọi là canh cá? Cuối cùng tay cương trên không trung. Hắn thật sự không biết nên cùng những cái này chưa thấy qua thị trường ngư nhân giải thích thế nào. Cái gì gọi là hầm cách thủy cá? Cái gì gọi là canh cá? Lão nhân cá bị Mễ Tử Hiên tiếng ồn ào kinh động. Nhảy cà tưng xuất ra lạnh giọng nói. Ồn ào cái gì ồn ào? Mai nhìn xem lão nhân cá mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt nói. Mã tổ ngươi biết cái gì là hầm cách thủy cá cùng canh cá sao? Lão nhân cá một chút sửng sốt, ho khan một tiếng nói. Ta đương nhiên biết, chính là, nói đến đây bực bội đối với Mễ Tử Hiên hô. Ngươi muốn là tại la to quấy dày đến vĩ đại hải thần. Ta liền đem ngươi hiến cho hải thần. Hiển nhiên lão nhân cá cũng không biết cái gì là canh cá. Cái gì là hầm cách thủy cá? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, người ít cầm hải thần làm ta sợ, nói đến đây rất bất đắc dĩ nói, hảo, toán ta thiếu nợ các ngươi, hôm nay mời các ngươi ăn hầm cách thủy cá, canh cá, nói đến đây hắn nói, bất quá ngươi đến làm cho ta đi ra ngoại nhất chuyến. Yên tâm, ta sẽ không chạy, thê tử của ta tại đây, ta đi một chút trở về. Lão nhân cá tuy không hiểu hầm cách thủy cá cùng canh cá rốt cuộc là cái quỷ gì, nhưng cũng nghe ra là một loại dùng cá chế tác đồ ăn. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, nàng lại nói, hảo ngươi đi đi, đáp ứng có 10 phần thống khoái. Hiển nhiên là cũng muốn nhìn một chút này hầm cách thủy cá cùng canh cá rốt cuộc là cái quỷ gì. Tại có Alabella tại đây, nàng cũng không sợ Mễ Tử Hiên một người chạy trốn. Mễ Tử Hiên sững sờ, cũng là không nghĩ tới lão nhân cá đáp ứng có như thế thống khoái. Hiện tại nàng đáp ứng, Mễ Tử Hiên cũng không nét mực, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn muốn về nhà trên cây một chuyến. Rời đi rất lâu, hắn có hồi đi xem một chút phòng ở, có vấn đề liền tu sửa, không có lấy vài thứ trở về. Cũng không thể mỗi ngày ăn những cái kia khó có thể nuốt xuống tiểu ngư làm a. Quả thật rất khó khăn ăn. Nhà trên cây Mễ Tử Hiên kiến tạo có 10 phần chắc chắn. Rời đi những ngày này cũng không có vấn đề gì. Mễ Tử Hiên kiểm tra, lại đi xem một chút chính mình gieo trồng lúa mì cùng cây ớt. Gần nhất mưa cùng dương quang đều tương đối phong phú, hai loại thu hoạch mọc hài lòng. Lúa mì còn chưa tới thành thục thời điểm, bất quá cây ớt đến là có mấy cái. Mễ Tử Hiên hái mấy cái cây ớt, cầm lấy hắn dùng trên máy bay vứt đi sắt thép chế tác nồi sắt. Tại một lần đi nhân ngư tộc trong miệng cung phụng chi tộc di tích, chỗ đó hoa tiêu không sai biệt lắm nên thành thục. Mễ Tử Hiên cầm thành thục hoa tiêu đều ngắt lấy hảo, lúc này mới lưng mang cái bộ dáng chẳng những quái trả lại rất xấu nồi sắt phản hồi thần điện. Xinh đẹp mỹ nhân ngư nhóm thấy được Mễ Tử Hiên lấy ra đồ vật đều rất là hiếu kỳ, nhao nhao chạy qua tới quan sát. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên ăn đủ đậu hũ. Các nàng đều không mặc gì. Không đủ, hiện tại Mễ Tử Hiên vẫn còn không có làm rõ những cái này ngư nhân là như thế nào sinh sôi. Này nở hậu đại, hắn còn là ác ý muốn những thứ này ngư nhân có phải hay không đẻ trứng, sau đó cùng gà mái đồng dạng ấp trứng. Vấn đề này hắn vẫn muốn làm rõ, nhưng lại sợ hỏi kích thích công phẫn, bị những người này cá ném đến hải lý huy cho ăn cá mập, vẫn là nhẫn đến hôm nay. Alabella phát hiện Mễ Tử Hiên ánh mắt gian tà một mực ở mỹ nhân ngư nhóm trên bộ ngực đi dạo, lập tức là ghen tuông quá, vài bước đi qua ngăn trở Mễ Tử Hiên ánh mắt, hung ác nói, ngươi tại nhìn, có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Điều ngoa công chúa điện hạ lúc này ở vào bảo phát biên giới, Mễ Tử Hiên lập tức không dám ở chiếm mỹ nhân ngư nhóm tiện nghi. Vênh mặt hất hàm sai khiến đối với hắn vừa đến liền vây sang đây xem áp hắn người gấu nhóm hô. Mấy người các ngươi đi bắt một ít mới lạ cá. Muốn đại, nhanh đi. Hùng nhân ngư không có phản ứng Mễ Tử Hiên, nhào nhào nhìn về phía lão nhân cá. Bọn họ phải nghe Mễ Tử Hiên mệnh lệnh. Lão nhân cá gật gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể đi. Này vài đầu chất phác nhân ngư trên mặt rốt cục tới có thần sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn gào khóc kêu nhanh chóng vừa đi vừa nhảy chạy. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm, một đám ngu xuẩn. Mễ Tử Hiên cầm nồi sắt lắp xong, cầm không ít củi khô đặt ở phía dưới. Không bao lâu hùng nhân ngư nhóm hưng phấn mang theo một đống lớn màu mỡ hải ngư trở về. Sau đó liền lại mặt mũi tràn đầy chất phác vẻ. Thấy Mễ Tử Hiên trợn mắt nhìn thẳng, Mễ Tử Hiên bắt đầu thu thập cá. Một đám mỹ nhân ngư nhao nhao vây qua mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Ngư nhân tộc đồ ăn tương đối đơn điệu, không phải là nướng cá liền là tiểu ngư làm, ăn được thiên nhiên, hiện tại như trước vẫn là như thế. Mễ Tử Hiên đã sớm chịu không, hắn quyết định muốn cải thiện hạ thức ăn, sau đó hạ những cái này ngư nhân, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát cho mình tìm một chút chuyện làm. Hầm cách thủy cá cần đồ gia vị không ít, nhưng Mễ Tử Hiên lại không nhiều như vậy. Chỉ có muối, cây, hoa tiêu này ba loại. Nói thật dùng này ba loại đồ gia vị làm ra tới hầm cách thủy cá hương vị rất đến kia đi. Nhưng ngư nhân nhóm chưa từng ăn, một nếm lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cá nguyên lai còn có thể làm như vậy, đồng thời còn có thể ăn ngon như vậy. Một giây sau nhao nhao biến thân thành quỷ chết đói, bắt đầu cướp đoạt trong nồi cá. Mễ Tử Hiên thấy được bọn này chưa thấy qua các mặt của xã hội ra hỏa tướng ăn là ngay cả liền bĩu môi, hiển nhiên rất xem thường bọn họ. Bất quá Silia ăn được miệng đầy là dầu chạy qua tới mềm mại năm nói. Mễ Tử Hiên ca ca ngươi làm hầm cách thủy cá thực ăn thật ngon kia. Nói xong duỗi ra trắng nõn, ngạch đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm hạ khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Nhân ngư công chúa cũng không mặc quần áo, hiện tại lại làm ra này đồ tốt, hấp dẫn có rối tinh rối mù, thiếu chút không có để cho Mễ Tử Hiên trong chớp mắt biến thân thành sói. Hạ một đạo rau chính là canh cá, hải ngư thì không được, là muốn cá nước ngọt. May mà Mễ Tử Hiên nhà trên cây hạ dòng suối nhỏ trong liền có không ít cá nước ngọt. Hắn thuận tay bắt một ít trở về, làm canh cá đồ gia vị liền tương đối đơn giản nhiều. Có muối đều có thể. Rất nhanh một nồi cùng sữa đồng dạng bạch canh cá liền mùi thơm tràn ra bốn phía xuất hiện ở đông. Đảo chưa thấy qua các mặt của xã hội ngư nhân trước mặt. Silia ấm một chút lập tức ánh mắt sáng lên nói, dễ uống, quá tốt uống. Lão nhân cá nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt lúc này bắt đầu phức tạp. Cái nhân loại này đến nơi, tựa hồ đang tại dần dần cải biến ngư nhân nhất tộc sinh hoạt tập quán. Đầu tiên là đồ ăn, sau đó hắn lại hội thay đổi gì kia. Lời này cải biến là tốt, còn là xấu kia. Nói thật lão nhân cá không biết. Nàng chỉ có thể nội tâm như hải thần cầu nguyện Mễ Tử Hiên cái nhân loại này đến nơi. Nên vì ngư nhân nhất tộc mang đến hảo cải biến. Đánh hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên ngư nhân nhất tộc công tác bắt đầu. Không, là trò chơi. Thằng này thật sự là rảnh rỗi có quá nhức chứng. Cũng không thể cả ngày cùng Alabella 333 à. Hắn đến là không quan trọng. Có thể Alabella chịu không? Mễ Tử Hiên sợ chính mình đến mức nổi điên, vì vậy liền cho mình tìm một chút chuyện làm. Ngư nhân nhất tộc là có thể sinh hoạt trên đất bằng. Tuy còn không phải rất rõ ràng loại sinh vật này cấu tạo, nhưng Mễ Tử Hiên đoán được bọn họ cùng hai hy động vật đồng dạng. Chỉ là không có chân, trên đất bằng hiển lộ rất là cồng kềnh, tương đối không linh hoạt, nhưng này không quan trọng, động tác chậm. Trả lại không linh hoạt, xác thực không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng đi bắt được những cái kia động vật. Nhưng Mễ Tử Hiên có thể dạy cho những cái này ngư nhân bộ bắt dã thú cạm bẫy các loại kỹ xảo a. Vì vậy Mễ Tử Hiên dẫn dắt một đám nghe xong đi săn thật hưng phấn có gào khóc kêu hùng nhân ngư. Tại xung quanh trong rừng cây thiết lập đại lượng bộ bắt dã thú cạm bẫy. Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận tại đi săn thượng những cái này chất phác cùng nhanh tảng đá. Hùng nhân ngư là tương đối có thiên phú. Mặc kệ vật gì hắn giáo một lần những cái này hàng vừa học liền biết. Tuy trả lại khiếm khuyết một ít thiết trí kinh nghiệm. Nhưng đối với một tân thủ mà nói. Có thể làm được hiện tại việc này đã coi như không tệ. Kết quả là xung quanh những động vật là gặp nạn. Đại lượng bị ngư nhân nhóm bắt được, Mễ Tử Hiên sợ những cái này hàng cầm xung quanh động vật đều bắt quyết. Bắt đầu giảm tỉnh tạm bẫy số lượng, đồng thời yêu cầu ngư nhân nhóm bắt đủ chính mình ăn thì không muốn tại bắt. Ước lượng nhỏ mẫu thú toàn bộ để cho chạy, này khiến cho ngư nhân nhóm rất lớn bất mãn, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không dám những cái này. Ai không nghe lời liền nắm tay gọi, hắn không có chạy trốn. Ngư nhân nhóm là sẽ không đánh hội đồng. Bởi như vậy, Mễ Tử Hiên đến là đem những này hùng nhân ngư đều cho đánh phục. Bất quá rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện mình đây quả thực là tại tự làm tự chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.